Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất lôi cuốn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian này, Hà Anh chỉ gặp được anh qua những cuộc gọi video vì Dĩ Tường phải có mặt ở trên tập đoàn nên tạm thời ở nhà ba mẹ. Hà Anh vẫn chăm chỉ đi làm, tăng ca đến tối muộn để cố gắng hoàn thành hết công việc của mình trước khi nghỉ hẳn. Mỗi khi nhớ anh, cô lại đứng trên ban công nhìn màn hình lớn ở đại sảnh. Người cô yêu thật đẹp lại tài giỏi nữa, nhưng không dành cho cô. Được yêu anh, bên anh cả một năm qua, thật sự là sự ưu ái quá lớn đối với cô rồi. Tự dưng nước mắt rơi nóng hổi bên má. Cô nhớ anh đến quặn thắt ruột gan. Trái tim thì cứ đập liên hồi, không khí không thể vào phổi nổi. Hà Anh ngồi gập mình xuống đất, bật khóc nức nở. Trong lòng cô rất khó chịu. Chỉ mới xa anh mấy ngày mà đã thế này thì làm sao đủ dũng khí mà bước đi đây hả Hà Anh? Cố lên nào, mạnh mẽ lên còn lo cho cuộc sống của mình nữa chứ. Chị ơi, làm sao vậy? Hà Anh giật mình, ngước đôi mắt sũng nước nhìn người vừa đến. Dĩ An ngồi xuống nắm lấy vai Hà Anh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hãy nói em biết đi. Tại sao chị lại đau khổ đến vậy hả? Hà Anh ôm lấy Dĩ An khóc nức nở. Dĩ An khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi mà không nói thêm lời nào. Cô kiên nhẫn đợi Hà Anh bình tĩnh và hết khóc. Chị xin lỗi Dĩ An à, chị phải làm gì đây? Được rồi, chị cứ khóc đi, em là bạn chị mà. Nếu khóc làm chị nguôi ngoai những khổ đau đang phải chịu. Dĩ An đưa Hà Anh lên sân thượng, nơi riêng tư của anh trai ngồi. Đã muộn nên người ở lại công ty không còn nhiều. Dĩ An đặt trước mặt Hà Anh cốc cà phê ấm. Chị uống đi cho tỉnh táo, rồi có chuyện gì nói em nghe đi. Hà Anh cười buồn nhận cốc cà phê ấy. Cô nhâm nhì uống cốc cà phê. Dù có sữa mà hôm nay cô vẫn thấy nó đắng ngắt. Dĩ An này, em có biết mộ chị Helen Nguyễn, à không, chị Hiểu Vi. Dĩ An ngừng uống cà phê nhìn Hà Anh chằm chằm. Chị biết Hiểu Vi sao? Hà Anh gật đầu từ tốn kể cho Dĩ An nghe về tình bạn giữa mình và Hiểu Vi, nên mong muốn trước khi đi sẽ đến thắp hương cho chị ấy. Dĩ An khẽ thở dài, giọng nói cũng buồn. Chị ấy thật ngắn số, một người con gái tài sắc vẹn toàn phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Năm ấy anh Dĩ Tường đã báo ông nội về nước sẽ cưới chị ấy. Cả nhà đều háo hức vậy mà. Hà Anh nghe Dĩ An nói tự dưng nước mắt lại không ngừng rơi. Dĩ An à, chị có lỗi với chị Hiểu Vi, lỗi rất lớn. Dĩ An khẽ thở dài. Vì chị yêu anh trai em phải không? Hà Anh nhìn Dĩ An ngạc nhiên tột độ. Chị không phải giải thích gì cả, em cũng mới biết thôi. Anh trai em nhờ em xuống đây đưa chị về tập đoàn nên đã thú nhận với em rồi. Chị xin lỗi đã không nói với em. Chị định sẽ nói khi quay lại Pháp. Anh trai em không biết chị sẽ đi Pháp sao? Hà Anh nắm tay Dĩ An. Đừng, em đừng nói với anh ấy được không? Mối quan hệ này thực sự không nên tồn tại Dĩ An à? Dĩ An thở dài. Thật ra em không ủng hộ việc chị xen vào cuộc hôn nhân của anh trai em. Anh ấy có nói ly hôn chị dâu, nhưng không phải vì chị. Còn lý do là gì thì anh ấy bảo sẽ nói sau. Có lẽ ông và ba mẹ em sẽ không chấp nhận điều này đâu. Chị biết chứ, nên sẽ sớm chấm dứt mối quan hệ này. Em giúp chị lần cuối được không? Hãy để chị đi trong im lặng, đừng cho anh ấy biết. Dĩ An đứng bật dậy. Chị có biết anh trai em yêu chị không? Từ ngày chị Hiểu Vi mất thì anh ấy không có tình cảm với ai cả. Nên khi biết anh ấy yêu chị thì em vừa giận lại vừa vui. Hạ Anh lắc đầu không tin. Chị và anh ấy chỉ có quan hệ trên hợp đồng thôi. Anh ấy không yêu chị, mà chỉ bên chị như một thói quen thôi. Nhưng Dĩ An à, chị yêu anh ấy, thực sự rất yêu. Chị ra đi vì anh ấy và vì cả chị nữa. Chị cần thời gian tĩnh tâm lại. Tại sao chị phải chạy trốn? Hai người có thể nói rõ chuyện này với nhau mà. Hạ Anh nắm tay Dĩ An lắc đầu. Khả Hân có thai rồi An à. Dĩ An ho sặc sụa, đôi mắt mở to, hàng mi không động đậy vì sốc. Thật hả chị? Khó tin quá. Thật, chị không muốn Dĩ Tường vì chị mà mắc sai lầm đâu. Hãy giúp chị lần này nữa thôi. Hãy giúp chị rời xa anh ấy được không? Hạ Anh ôm lấy Dĩ An khi đang hoảng loạn. Giọng nói của Dĩ An cũng trầm buồn, thoáng tiếc nuối. Chị à, hãy mạnh mẽ lên. Người sai nhất trong chuyện này là anh trai em. Bây giờ chị dâu em có con rồi, thì em không thể ủng hộ chị được, nên mong chị đừng trách em. Cháu em cần có ba mẹ phải không? Hạ Anh gật đầu, nước mắt làm ướt đẫm áo Dĩ An. Anh ấy không có lỗi gì cả, tất cả là tại chị. Chị đã không làm theo hợp đồng mà đi yêu anh ấy. Đừng tự trách mình nữa. Hai anh chị gặp đúng người nhưng sai thời điểm mất rồi. Nếu có kiếp sau nhất định em sẽ ủng hộ anh chị. Đừng đau khổ như vậy nữa, em cũng đau lòng lắm. Hãy mạnh mẽ bước tiếp, vì chị còn Hạ Lâm nữa mà. Em sẽ thay anh trai chăm sóc trả nợ cho chị khi sang Pháp. Không, Dĩ An à, chị mang ơn em quá nhiều rồi, nên đừng nghĩ vậy được không? Hãy hứa với chị là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng nói về chị với anh ấy. Dĩ An ngồi xuống dưới chân Hạ Anh, nắm lấy tay chị, ánh mắt thầm khẳng định. Em hứa mọi việc chị nhờ em sẽ làm cho chị. Việc anh ấy ly hôn, em cũng sẽ không để nó xảy ra đâu, nên chị đừng day dứt nữa. Hãy đi sang ấy với em và sống thật vui vẻ được không? Chị cần thời gian, anh ấy cũng vậy. Hãy cho nhau thời gian đi. Em tin nếu có duyên phận với nhau thì sẽ về bên nhau mà thôi. Đừng buồn nữa, lau nước mắt và mạnh mẽ đứng dậy đi chị ạ. Hạ Anh nhoài người xuống ôm lấy Dĩ An. Cảm ơn em, Dĩ An à. Dĩ An lái xe đưa Hạ Anh về Hà Nội. Cô xuống bên cửa hàng mua một bó loa kèn trắng rồi đưa Hạ Anh ra Nghĩa Trang, nơi Hiểu Vi an nghỉ. Thắp hương đặt hoa xong xuôi, Dĩ An vỗ vai Hạ Anh. Hai chị nói chuyện nhé, em ra xe đợi chị. Hạ Anh nhìn người con gái trên bia mộ không chớp mắt. Đó chính là Helen. Ngồi xuống bên mộ, đưa tay chạm lên khuôn mặt cô gái có nụ cười tỏa nắng ấy. Hạ Anh thì thầm. Chị à, em Hạ Anh đây, chị còn nhớ em chứ? Nước mắt rơi nóng hổi trên má. Hạ Anh hít thở lau nó đi, giọng nói dịu dàng. Đáng lẽ ra, em nên đến thăm chị sớm hơn mới phải, nhưng em lại không có can đảm ấy. Mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng Hạ Anh vẫn khóc nức lên. Xin lỗi chị, em không biết Dĩ Tường là người yêu chị. Thật sự em không biết. Đến khi biết thì đã lỡ yêu anh ấy mất rồi. Hạ Anh mặc nước mắt rơi. Em yêu anh ấy nhiều lắm chị à. Hãy tha lỗi cho em được không? Ngày mai thôi, em sẽ rời xa anh ấy để trả lại trái tim anh ấy cho chị. Trái tim em bây giờ đau muốn chết đi được khi nghĩ đến việc rời xa. Nhưng em hứa sẽ cố gắng làm. Cố gắng quên anh ấy đi mà sống cuộc đời của mình. Chị hãy yên nghỉ và phù hộ cho gia đình anh ấy hạnh phúc nhé. Sau này trở về, em sẽ đến thăm chị. Dĩ An thấy Hạ Anh gập người xuống khóc thì không chịu được, nên xuống xe lại gần. Ngồi bên cạnh Hạ Anh, cô thủ thỉ. Chị ấy thật đẹp phải không chị? Người đẹp như vậy nên tính cách cũng rất tốt bụng đấy. Chị ấy sẽ không trách chị đâu, nên đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Dĩ An thắp thêm hương cắm lên mộ Hiểu Vi tâm sự. Chị à, anh trai em không quên chị đâu. Nhưng anh ấy cần sống cho hiện tại. Chắc chị sẽ không trách anh ấy khi dành tình cảm cho người khác chứ. Nếu là em thì em cũng mong người mình yêu hạnh phúc. Nên chắc chị cũng nghĩ như em phải không? Chị tốt bụng vậy thì sẽ không giận Hạ Anh đâu nhỉ? Chị còn cảm ơn nữa ấy phải không? Dù sao chị ấy đã đánh thức trái tim đã chết của anh trai em. Ở trên thiên đường, chị hãy phù hộ cho họ đều được hạnh phúc nhé. Bây giờ em đưa bạn chị về đây. Chị yên tâm đi, mỗi khi về nước, em sẽ ra thăm chị. Dị An quay ra nhìn Hà Anh, nhoẻn miệng cười kéo cô đứng dậy. Nào, về thôi chị, mỉm cười thật tươi, đón chào cuộc sống mới phải không? Chị thấy, em có buồn bao giờ không? Hà Anh lắc đầu nắm tay Dị An động viên. Cuộc đời này tròn méo thất thường lắm, nên chẳng việc gì phải buồn cả. Không có anh trai em thì có người khác mà. Nào cười lên đi, khóc nhiều sưng hết cả mắt rồi. Hạ Anh mỉm cười trước cách nói chuyện của Dị An. Con bé lấy đâu ra năng lượng sống tích cực đến thế? Cô cũng muốn mình như vậy, muốn được sống mạnh mẽ như thế. Nghe lời Dị An, cô hít thở thật sâu như chút đi muộn phiền. Chị nhìn em kinh vậy, em gái thẳng nhé, đừng chuyển qua yêu em đấy. Hạ Anh bật cười. Không, cảm ơn em thật nhiều vì đã cho chị thấy thế nào mới là sống ý nghĩa. Từ bây giờ chị sẽ học cách sống mạnh mẽ, tự lo cho bản thân mình mà không cần ai cả. Dị An hài lòng khoác vai Hạ Anh. Còn thời gian yêu nhau thì chị nên tận hưởng đi. Hãy cứ sống hết mình, cứ yêu anh ấy đến giây cuối cùng đi nhé. Ý của em là gì? Em thuê khách sạn cho chị rồi, chị về đấy nghỉ ngơi đi. Tối xong việc anh trai em sẽ ra đấy, đừng nói với em. Hai người sẽ chỉ ôm nhau tâm sự cả đêm nhé. Hạ Anh đỏ mặt lảng tránh càng khiến Dị An trêu đùa. Chị nghe em, cứ sống như ngày mai phải chết, sống hết mình vào. Yêu cũng hết mình, và lên giường cũng hết mình luôn nhé. Chúc anh chị có một đêm đáng nhớ. Lên xe rồi mà Dị An vẫn thao thao bất tuyệt. Anh ấy bắt em chọn phòng tổng thống còn phải view đẹp lãng mạn nữa. Hai người định đầu độc tâm hồn non nớt của em đây mà. Dĩ tưởng trêu em thôi, đừng tưởng thật. Nhưng em lỡ làm theo yêu cầu của anh ấy rồi còn đâu. Bây giờ em đưa chị đi thăm Hà Nội và ăn uống thật no nhé. Em sẽ trang bị cho chị đầy đủ sức khỏe. Để làm gì nhỉ? Dĩ An quay sang nhìn Hà Anh mặt đỏ bừng mà cười sung sướng. Em đùa thôi, chị cứ hạnh phúc đi. Nhưng lúc đi là cũng không khóc nữa nhé. Em sẽ không trách chị đâu. Với em thì anh Tường là người cực kỳ quan trọng, nên chỉ cần anh ấy vui và hạnh phúc thì em sẽ làm. Chị cũng nghĩ vậy đi, hãy cứ hạnh phúc bên anh ấy khi còn có thể. Dị An đưa cô đi khắp phố, sẽ vào tất cả các quán ăn vặt mà con bé bảo ngon. Hai chị em ăn đến không thở nổi, nhưng lên Hồ Gươm thì lại ăn kem Tràng Tiền tiếp. Chị này, chị có muốn đi qua nhà em không? Thôi đừng, chị không có mò đeo mặt mà gặp chủ tịch và ba mẹ em đâu. Ôi dào, chị cứ nghĩ quá. Tiếng chuông điện thoại của Dị An vang lên. Vừa nhìn điện thoại cô cào nhàu. Tìm trẻ lạc rồi đây chị ạ. Mở máy lên nghe là hiệu lệnh tìm người yêu của ông anh trai, nên Dị An chỉ còn biết gật lắc liên hồi. Chị, anh ấy bảo lên đây đưa chị đi chơi tiếp nhé. Không, em bảo anh ấy đợi chị ở khách sạn đi, đừng lên đây. Truyền đạt xong, Dị An nắm tay Hạ Anh kéo đi. Anh ấy cho em 15 phút, phải trả chị nguyên vẹn, nên cần đi ngay mới kịp. Về gần tới khách sạn, Hạ Anh đã thấy anh đi lại trước cửa, thì trong lòng lại hồi hộp lo lắng. Chị hít thở sâu vào, gặp anh ấy phải ngoác miệng ra như này này. Hạ Anh bật cười trước điệu bộ của Dị An, cô bé nắm tay cô dặn dò. Đã muốn giấu thì chị phải diễn cho tròn vai. Chỉ còn hôm nay thôi, nên hãy tận hưởng hạnh phúc ấy đi. Kệ ngoài đời đang xảy ra chuyện gì chị nhớ chưa? Nào, cười đi. Hạ Anh nghe lời Dị An thực hành đến khi được duyệt thì thôi. Dĩ Tường chạy sang mở cửa xe cho Hạ Anh. Anh chẳng ngần ngại ôm cô trước mặt Dị An. Dị An thò mặt ra khỏi cửa kính kêu ca. Trời ạ, có cần đến mức thế không anh? Em về đây. Có gì thì gọi nhé. Em về nhà luôn đi. Ông tìm em từ chiều đấy. Vâng, sáng mai anh có mặt sớm đấy nhé. Chúc anh chị một đêm không ngủ. Nháy mắt với Hạ Anh, Dị An cười thành tiếng, lắc đầu nhìn anh trai, rồi mới phóng xe đi. Dĩ Tường đưa Hạ Anh lên đến cửa phòng thì bịt mắt cô lại bằng khăn lụa. Anh mở cửa, nhấc hẳn Hạ Anh đi vào phòng. Thả em xuống, em tự đi được. Ngoan đi. Dù tiếng anh rất nhẹ, nhưng không hiểu sao vẫn đầy uy lực, khiến cô ngoan ngoãn bá cổ anh. Trong phòng mùi hương hoa thoang thoảng, tiếng nhạc không lời du dương, tiếng nước chảy nữa. Hạ Anh cố gắng cảm nhận khi mắt đã bị che khuất. Được anh đặt xuống sàn, bàn chân tiếp đất không hề lạnh mà hơi ấm. Cô cảm nhận được đâu đó có mùi thảo dược, hơi nước nữa. Anh ôm từ phía sau, đầu tựa lên vai cô dịu dàng, tay anh kéo khóa váy xuống. Hạ Anh đưa tay anh giữ lại, nhưng đã nghe thấy tiếng anh dịu dàng. Em cảm giác thế nào, có thấy dễ chịu không? Em bỏ khăn ra được chưa? Sĩ Tường tháo khăn ra, đập vào mắt Hạ Anh là phòng tắm rất rộng. Dưới chân được trải đá muối. Xung quanh phòng hơi nước bốc lên nghi ngút. Giữa phòng là bồn tắm đôi lớn. Hơi nước bốc lên nghi ngút, khiến mùi thảo dược thơm ngát xông vào cánh mũi. Trên mặt nước rải kín những cánh hoa hồng thẫn thờ trôi. Dị An đưa em đi chơi chắc mệt rồi. Bây giờ tắm thư giãn nhé, để anh giúp em. Hạ Anh cứ ngây người nhìn xung quanh. Dù cũng sống trong nhung lụa từ bé, nhưng chưa bao giờ cô thấy phòng tắm nào đẹp như vậy. Bồn tắm đẹp quá khiến em không nỡ bước vào phá hỏng nó. Sĩ Tường chẳng nói gì kéo tuột váy cô xuống, rồi nhấc vào trong bồn nước ấm. Cánh hoa trào nước nhảy cả ra ngoài. Mùi hương thảo dược cộng thêm vòi sục khiến Hạ Anh thích thú bật cười. Chạm vào những cánh hoa xếp lên cánh tay, cô thổi cho chúng bay lên. Sĩ Tường kéo cô lại bên cạnh mình. Nào, để anh giúp em gội đầu nhé. Hôm nay Dị An đưa em đi chơi vui chứ. Hạ Anh quay lưng lại phía anh, tay vẫn không ngừng nghịch nước và cánh hoa, tận hưởng bàn tay mềm mại của anh đang mát xa trên đầu mình. Tóc em mềm quá, đừng bao giờ cắt ngắn nhé, cứ để như này rất hợp với em đấy. Hạ Anh gật đầu không trả lời, chẳng những được anh gội đầu còn mát xa vai gáy, khiến bao phiền muộn mệt mỏi không cánh mà bay. Cô ngừng nghịch nước, quay lại ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Hơi nước làm khuôn mặt anh mờ ảo, nhưng chẳng giảm đi sự cuốn hút nào cả. Sao anh cứ đẹp vậy thì làm sao cô quên được đây? Ngắm đủ chưa? Có cần anh ngồi vào tủ kính cho dễ ngắm không? Hạ Anh giật mình nghe tiếng anh sát bên mình. Tay anh đã khiến ngực cô đỏ lựng. Hạ Anh nhíu mày nắm lấy tay anh không cho nghịch nữa. Anh nên xấu bớt đi, chứ ai cũng nhìn anh đến ngơ người đấy. Anh kéo cô vào lòng hôn lên hõm cổ trắng muốt. Em ghen hả? Hạ Anh giật mình, hóa ra cô ghen sao? Mỗi lần thấy nhân viên nhìn anh là cô lại thấy khó chịu. Lúc ấy cô chỉ muốn che kín anh đi không cho họ nhìn nữa. Sĩ Tường lợi dụng Hạ Anh cứ đang ngẩn người nhìn mình, thì mặc nhiên hôn lên cổ trượt xuống ngực cô thỏa mãn. Hạ Anh bừng tỉnh, nhấc đầu anh khỏi người mình nhưng không được. Phòng tắm đẹp quá, để em tận hưởng nó đã. Anh vẫn say sưa hôn thì thầm. Nếu em muốn thì anh sẽ mua nhà mới, rồi thiết kế cho em như thế này là được chứ gì. Bây giờ thì tập trung vào anh đi. Hạ Anh nhột nên cứ cố đẩy anh ra, nhưng cái đầu anh cứ dính lấy ngực mình. Sự nghịch ngợm xài bò của anh khiến cô phấn khích, ngực bắt đầu đỏ ửng. Anh nhấc cô ngồi lên bồn tắm. Sự lấy khuôn mặt Hạ Anh, trong tay mình ngắm nhìn, dịu dàng đặt lên đôi môi mọng vì hơi nước, nụ hôn ngọt ngào. Hạ Anh bám lấy mảnh lưng trần của anh siết chặt, đón nhận mùi hương thơm ngát từ anh, khiến cô muốn mụ mị cả đầu óc. Hơi thở hòa nhịp, khuôn mặt anh thật gần chạm vào trán cô, anh thì thầm yêu thương. Anh yêu em, Hạ Anh à? Rời khỏi môi anh, cô mỉm cười hạnh phúc. Cô sẽ như Dĩ An nói, sẽ yêu anh, sẽ sống hết mình. Dù biết ngày mai sẽ hết, vậy là cô không yêu anh đơn phương. Không phải mình cô phá hợp đồng, mà chính anh cũng vậy. Nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ, xuống ngực, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mướt của cô. Hạ Anh cứ tận hưởng những nụ hôn ấy của người mình yêu. Đặt chân Hạ Anh lên vai mình, anh tiến lại gần ngắm nhìn cô. Em thật đẹp. Cả cơ thể Hạ Anh đỏ ửng trên nước da trắng, khiến anh bấn loạn. Khẽ mỉm cười, anh hôn lên nước da ửng hồng ấy. Hạ Anh dựa vào tường, cảm nhận cơ thể mình đang thực sự phấn khích. Sự thăng hoa tột đỉnh theo nụ hôn của anh. Không kiềm chế nổi mình, cô nắm chặt vai anh, cắn chặt môi, nhưng vẫn không kiềm chế được những tiếng yêu đương khe khẽ. Sĩ Tường, em, anh dừng lại đi được không? Thấy giọng Hạ Anh lạc đi, Cơ thể đầy phấn khích càng khiến anh ham muốn hơn cơ thể cô. Nó thật đẹp, khiến anh không muốn dừng lại. Sự phấn khích khiến Hạ Anh không muốn nhận thêm, nên trườn người xuống nước, ôm lấy anh, hơi thở dồn dập. Tay cô chạm vào cơ thể anh, trượt dài xuống dưới, đưa môi liếm nhẹ. Cô nhìn anh ngây dại. Anh muốn dưới nước hay trên cạn đây? Sĩ Tưởng lắc đầu xoay người cô lại. Anh muốn em. Hạ Anh chỉ biết chiều anh và cũng là chiều theo cảm xúc của mình. Vì muốn có con nên cô liên tục nói dối anh mình ngày an toàn. Dù trong lòng rất khó chịu nhưng cô không thể thú nhận sự thật. Sĩ Tường à, em xin lỗi. Dị An về đến nhà, mở cốp xe mới nhớ ra đồ của Hạ Anh nên nhắn cho anh trai mai sẽ mang qua sớm. Từ ngày anh lên phó chủ tịch, nhà cô đón khách liên tục đến chúc mừng anh. Rón rén trốn lên nhà thì đã bị ông gọi giật lại. Dị An, vào đây con. Đi đâu mà giờ này mới về vậy? Cực chẳng đã, cô lại lò dò vào chào hỏi. Ông tự hào giới thiệu. Cháu gái độc nhất yêu quý của tôi đây. Con bé rất ngoan và giỏi giang. Nên sau này tôi về hưu, trao lại tập đoàn cho nó cũng yên tâm. Con bé càng lớn càng đẹp bác ạ. Mấy nữa con trai cháu về thì cho chúng nó gặp nhau được không bác? Ông tự hào cười tươi rói, gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, cục vàng nhà tôi đấy, nên cũng mong chúng nó ưng nhau thì tốt. Dị An nóng mặt nhưng nể khách nên chỉ cười, mà miệng thì méo sạch. Dị Tường đâu con, từ chiều đến giờ ông không thấy nó. Dị An giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng cố nước nước bọt nói dối. Anh đi gặp khách hàng ạ. Thôi con về phòng đây ạ. Bác ngồi chơi, cháu xin phép ạ. Dị An lò dò chưa kịp mở cửa phòng thì lại bị mẹ gọi sang. Mặt mẹ như sát thủ khiến cô chột dạ. Vừa vào phòng cô đã giật mình nghe mẹ quát. Anh có ly dị vợ, chuyện này con có biết không? Dị An lý nhí. Anh mới gửi đơn, đang giai đoạn hòa giải mà mẹ. Để con sẽ khuyên anh. Mẹ ném vèo cốc nước đang uống xuống đất vỡ choang. Anh em mày giỏi lắm, gọi ngay thằng anh về đây cho mẹ. Mẹ à, anh đang đi gặp khách hàng. Mai ngày anh nhậm chức rồi, nên để sau hãy nói chuyện này được không? Mẹ lườm Dĩ An cháy mặt. Con vẫn còn bênh nó hả? Mẹ biết nhìn mặt người ta thế nào hả con? Trời ơi, tôi sống sao với mấy đứa con nhà này đây chứ? Ba vào phòng thoáng ngạc nhiên lại gần vỗ vai mẹ. Bà bình tĩnh đi, để sau ngày mai chúng ta nói chuyện với con xem lý do là gì. Giờ sẽ sang nhà anh chị thông gia nói chuyện. Còn dại cái mang, mình cần bình tĩnh thì mới khuyên bảo được chúng nó. Mẹ nhìn Dĩ An tức giận. Con cũng chờ đấy, biết anh sai còn giấu ba mẹ, về phòng đi. Mẹ không muốn nhìn thấy anh em chúng mày nữa. Dĩ An nhìn ba, ông gật đầu hất tay cho cô ra ngoài. Ba lại một phen phải thí mẹ đang khóc nức nở vì đứa con bà tự hào nhất khiến bà thất vọng. Hạ Anh ngây người nhìn căn phòng khi vừa bước ra. Nó giống như căn hộ cô đang ở mà vô cùng đẹp. Giữa phòng bàn ăn được bày sẵn hoa, rượu, nến. Với tay kéo một quả bóng, cô sung sướng, khóe mắt cay cay nhìn Dĩ Tường. Tất cả nội dung đều giống nhau hả anh? Anh chỉ gật đầu mỉm cười. Khi cô còn chưa hết sốc, anh đã lại tựa vai cô thì thầm. Đủ lãng mạn rồi chứ. Liệu nhân viên tập đoàn mà biết được phó chủ tịch cũng lãng mạn thế này thì họ có sốc không nhỉ? Ôi thật là, anh yêu em. Hạ Anh giật mình quay lại, giọt nước mắt nóng hổi tự trườn lên má. Không hiểu cô đang hạnh phúc hay đang tiếc nuối nữa. Người đàn ông này lúc đang hoàn toàn tỉnh táo, không có bất cứ thứ gì chi phối đang tỏ tình với cô sao? Dĩ Tường hôn lên giọt nước mắt nóng hổi ấy, nhìn cô mỉm cười. Chúng ta cùng vi phạm hợp đồng nhé. Anh lỡ yêu em mất rồi thì sao nhỉ? Hạ Anh bá cổ anh cười thành tiếng. Nụ hôn cứ thoáng qua rồi lại nhìn nhau cười hạnh phúc. Em yêu anh lâu rồi nhưng sợ vi phạm hợp đồng nên không dám nói. Tại sao không nói? Vậy mà anh cứ nghĩ em yêu An Hải đấy. Hạ Anh buông anh ra, lại bàn ăn ngồi với anh lại. Không nhắc đến người khác, chúng ta ăn tối đi, em lại đói rồi. Sĩ Tường gọi khách sạn mang đồ ăn mới lên, mở rượu đưa cho cô. Hôm nay uống một chút nhỉ, em có nhã hứng uống không? Hà Anh gật đầu lia lịa, nụ cười mãi không tắt trên môi. Chúc mừng Phó Chủ tịch. Sĩ Tưởng lắc đầu không đồng ý. Lại đi, anh không muốn em gọi anh như vậy. Chúc mừng anh yêu. Sĩ Tường hài lòng, cắt thức ăn đưa tận miệng cho cô. Cả bữa ăn, hai người nhìn nhau cười không ngớt. Dù đồ ăn khá nhiều nhưng cuối cùng thì không còn gì sót lại. Dọn dẹp gọn bát đĩa lại, Hạ Anh đứng tựa bàn trước mặt anh, nắm lấy bàn tay anh mỉm cười. Đây thực sự không phải giấc mơ chứ. Anh yêu em là thật phải không? Anh kéo Hạ Anh ngồi vào lòng mình, hít hà mùi hương quen thuộc của mái tóc. Thật, chẳng có giấc mơ nào đang diễn ra cả. Anh yêu em là thật nên đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện anh sẽ giải quyết, chỉ cần em yêu anh thôi. Hạ Anh xoay người lại, chủ động hôn lên đôi môi mật ngọt của anh. Bàn tay cô luồn qua cổ giữ anh trong vòng tay mình. Dù đã hôn anh nhiều lần, nhưng lúc nào cô cũng thấy mới lạ. Lúc nào cũng chỉ muốn nó kéo dài vô tận mà không muốn dừng lại. Nụ hôn trượt qua môi, hôn xuống cơ thể tuyệt mỹ của anh. Cô tháo dây áo kéo tuột xuống ghế. Sân chơi này là của em nhé. Nhận được sự đồng ý của anh, những ngón tay thon nhỏ không ngừng vuốt ve mơn man trên da thịt anh. Trong cơn khoái cảm, Hạ Anh thì thầm, Sĩ Tường, em muốn có con với anh. Sĩ Tường thoáng sững người, nhưng nhanh chóng cảm nhận được dòng máu hạnh phúc đang dạo dực trong người. Cảm ơn em, chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc. Hạ Anh cứ nằm ôm chặt Sĩ Tường không buông, dù hơi lạ nhưng anh cũng không phản đối. Hạ Anh à, em ở đây đến ngày kia rồi về nhé. Cô ngước đầu nhìn anh cười. Em còn nhiều việc lắm, nên sau lễ nhậm chức sáng mai em sẽ về. Anh cứ lo công việc đi, em đợi anh ở nhà. Hô lên trán cô, anh kéo sát lại lòng mình. Vậy cũng được, chứ ở đây tiệc tùng mệt lắm. Mai Dĩ An sẽ sắp xếp người đưa em về. Anh sẽ rất bận nên em đừng buồn nhé. Tại sao em lại buồn? Bây giờ em đang hạnh phúc, đang thấy tự hào vì anh đây. Sĩ Tường vuốt ve trên cánh tay Hạ Anh thủ thỉ. Sau khi giải quyết xong mọi việc, anh sẽ sớm đưa em về gặp gia đình và chính thức nắm tay nhau công khai mà không phải lén lút nữa. Một năm qua vất vả cho em quá rồi. Hạ Anh không muốn nghe tiếp. Nếu anh cứ vẽ ra tương lai như vậy thì cô không thể đi nổi. Đến lúc không chịu nổi sẽ nói với anh những gì mình đang làm mất. Thôi kệ, cứ để anh như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cô đi rồi, anh sẽ nghĩ lại mà quay về với Khả Hân. Anh ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy. Em sẽ đến nhìn anh xong mới đi về. Chịu khó đợi anh mấy ngày nhé. Anh sẽ cố gắng sắp xếp việc thật nhanh để về với em. Hạ Anh gật đầu, kìm nén nước mắt chỉ trực trào ra, giúp vào người anh nằm khẽ nhắm mắt, tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cô muốn sau này không gặp anh nữa thì vẫn nhớ mãi, không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được anh thật gần. Ngồi bật dậy, cô nhìn anh không chớp mắt, chủ động đặt nụ hôn xuống môi anh. Em sẽ nhớ anh lắm. Sĩ Tường kéo Hạ Anh nằm xuống bên dưới, tay vén tóc cô sang một bên. Anh sẽ về ngay thôi. Sau này công việc của anh cũng bận rộn như vậy, nên hãy cố gắng thông cảm cho anh nhé. Cô gật đầu đồng ý, nhìn anh hạnh phúc. Cô cũng hạnh phúc, nhưng nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong lòng trực trỗi dậy, rúc sâu vào người anh. Cô cố ru cho mình đừng khóc, đừng yếu đuối và đừng nghĩ tới chuyến bay ngày mai. Em mệt rồi, chúng ta ngủ nhé. Mai anh còn nhiều việc lắm đấy. Sĩ Tường hôn lên trán, ôm chặt lấy cô, tay xoa nhẹ trên lưng Hạ Anh. Chúc em ngủ ngon, em yêu. Dị An đón Hạ Anh đến tập đoàn, còn Sĩ Tường được Huy Cường đưa đi. Trước giờ họp báo công bố thì anh cần phải họp mặt toàn bộ ban lãnh đạo và các cổ đông để được bàn giao nhiệm vụ. Đến giờ chủ tịch lên phát biểu chúc mừng, đại diện ban giám đốc và các cổ đông cũng lên chúc mừng. Cuối cùng anh cũng xuất hiện cùng gia đình mình. Dị An đi cùng ba mẹ, còn Khả Hân vẫn đi cạnh anh. Hạ Anh đứng từ xa nhìn anh trong bộ vest màu đỏ gạch. Khuôn mặt anh cứ bừng sáng. Bước lên phát biểu, Mọi người cứ trầm trồ thi nhau khen ngợi. Hạ Anh đứng dưới nghe mọi người khen mà thấy vui cùng với niềm vui của anh. Ngắm nhìn cả gia đình họ, Hạ Anh đã hiểu vì sao hai anh em Sĩ Tường và Dĩ An lại đẹp đến vậy. Ba mẹ hai người cũng rất đẹp, phong cách nhẹ nhàng, quý phái. Đặc biệt, mẹ anh rất trẻ so với tuổi. Bà tươi cười đón các phu nhân của các ban ngành đến chúc mừng. Tại sao cô dám đến đây hả? Hạ Anh giật mình quay lại nhìn Khả Hân. Cô ấy có vẻ béo hơn, vùng bụng vẫn chưa lộ rõ khi mặc chiếc váy suông. Tại sao tôi lại không tới chứ? Anh ấy là phó chủ tịch tập đoàn, thì ai trong tập đoàn cũng có quyền đến đây. Khả Hân tức giận khẽ rít lên. Ai cũng đến được trừ cô, mặt cô cũng dày thật đấy. Cướp chồng người khác mà còn dám xuất hiện ở nơi đông người thế này. Không sợ mất mặt sao? Cô đã hứa sẽ rời xa anh ấy, sao còn bám như đỉa thế? Hạ Anh ngán ngẩm, cũng không có tâm trạng muốn đôi co, nên khẳng định. Tôi đã hứa thì sẽ làm. Bây giờ thì chị lo mà giữ chồng đi, đừng làm phiền tôi nữa. Hạ Anh không muốn đôi co, gây lớn tiếng ở nơi này, vào ngày quan trọng của Sĩ Tường, nên cô bỏ ra ngoài hóng gió, hòng xoa dịu sự bức bối khó chịu trong lòng. Một người phụ nữ đẹp ngồi xuống đối diện cô. Hạ Anh giật mình nhận ra mẹ anh. Lòng cô thoáng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ khi thấy Khả Hân đứng từ xa nhếch miệng cười. Hạ Anh bối rối đứng dậy lễ phép chào. Dạ, chào phu nhân ạ. Mẹ anh bình thản uống nước, khuôn mặt bà thật đẹp, cao quý và đầy tự tin. Cháu là Hạ Anh, người tình của con trai tôi. Hạ Anh cảm nhận được một luồng gió lạnh vừa chạy qua cơ thể. Nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt đang nhìn mình thì cô khẽ gật đầu. Dạ vâng ạ. Bà hài lòng với cách trả lời thẳng thắn của cô, đặt cốc trà xuống bàn. Giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cứng rắn. Là một người mẹ, tôi không chấp nhận việc làm này của con trai mình và cũng rất tin tưởng nó. Nhưng lần này thì nó làm tôi khá thất vọng. Còn cháu, tại sao lại đi chọn con đường làm kẻ thứ ba trong gia đình người khác? Tôi trông cháu đâu giống thứ con gái rẻ tiền ấy. Hạ Anh biết mình sai. Nếu có bị mẹ anh mắng hay chửi cũng phải chịu, vì lời bà nói hoàn toàn đúng. Cháu xin lỗi, thật sự không như bác nghĩ đâu ạ. Mẹ anh vẫn bình thản, khuôn mặt bà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trước lời nói ấy. Dù lý do thực sự là gì, nhưng việc cháu làm người thứ ba là không chấp nhận được. Đàn ông ham của lạ, còn đàn bà thì vì tiền hay vì tình thì cũng nên lựa chọn hướng đi đúng. Người thiệt thòi cuối cùng vẫn là phụ nữ. Ta không cổ suý cho hành động của Dĩ Tường, nên nó cần có lời giải thích rõ ràng với cả nhà. Ta muốn nhắc với cháu rằng nó sẽ không được phép bỏ vợ để lấy cháu, nên cháu muốn tiền thì ta sẽ cho để làm lại cuộc đời. Cháu yêu anh ấy chứ không cần tiền của bác đâu ạ. Mẹ anh khẽ mỉm cười. Có lẽ với một người đàn bà từng trải thì nghe câu nói ấy chỉ như một lời biện minh. Khi ta còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cháu thì hãy biết điều mà dừng lại. Chắc chắn lần gặp sau sẽ không nhẹ nhàng như này nữa đâu, nếu còn thấy cháu bên cạnh con trai ta. Ta muốn khuyên cháu một điều là phụ nữ nên thấu hiểu cho nhau. Cháu cướp chồng người khác thì phải chấp nhận bị đánh ghen. Đời này ngắn lắm, chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân đâu, nên đừng vì đàn ông mà bán rẻ nhân phẩm của mình. Hạ Anh chỉ biết ngồi lắng nghe mà không biết phải trả lời ra sao. Mẹ anh đứng dậy, Hạ Anh cũng đứng lên cúi đầu chào. Dạ, cảm ơn bác về lời khuyên, cháu hứa sẽ rời khỏi con trai bác ạ. Bà thoáng bất ngờ nhìn Hạ Anh một lần nữa mới rời đi. Khả Hân thì không vui cho lắm, vì cô hy vọng bà sẽ xả giận giúp cô, nhưng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường. Hạ Anh mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mặt mình trong gương đỏ bừng vì xấu hổ, máu nóng trong người cứ trực trào lên. Lấy nước vỗ lên mặt tự nhắc mình tỉnh táo lại. Cô lấy điện thoại nhắn cho Dĩ An. An à, chị về đây nhé. Bình tĩnh lại, vừa quay người ra thì cô bị Dĩ Tường kéo quay trở lại. Cửa được anh khóa chặt từ bên trong. Môi anh cuốn lấy môi cô dịu ngọt. Hạ Anh ôm anh đón nhận, vì đây là nụ hôn cuối cùng cô được nhận từ anh. Rời khỏi môi cô, Sĩ Tường nâng mặt Hạ Anh đối diện với mình. Khả Hân vừa nói gì với em? Cô ta có làm khó dễ em không? Dạ không, chỉ là chào hỏi xã giao thôi. Anh không ở ngoài sao lại vào đây? Anh sợ cô ta làm gì em nên chạy vào kiểm tra. Mà cứ nhìn thấy em là thèm hôn thôi. Hạ Anh bật cười xoa nhẹ má anh. Em về đây, anh làm việc đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng uống say nhé. Về tới nơi em sẽ gọi cho anh. Sĩ Thường hôn lại cô lần nữa mới chịu buông ra. Anh nhắc cô ra trước sảnh. Dị An đang ngoài đấy chờ cô rồi. Rời khỏi anh, bước chân Hạ Anh nặng nề không muốn nhấc. Ngoái lại nhìn anh lần nữa, cô vẫy tay chào. Sĩ Tường, em xin lỗi. Vừa nhìn thấy Hạ Anh, Dị An chạy lại lo lắng. Chị không sao chứ? Hay em đưa chị về nhé? Không sao, em ở lại với gia đình đi. Chị tự đi về được. Vậy chị chuẩn bị đồ đi không muộn. Nhớ mang đầy đủ giấy tờ nhé. Sang bên ấy, Milin sẽ đón chị ở sân bay, cố lên chị. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Hạ Anh ôm Dĩ An cảm ơn, nước mắt không ngừng rơi. Hãy giúp chị nói chuyện với anh ấy nhé. Dạ, chị yên tâm đi. Mấy hôm nữa em sang rồi nói chuyện với chị. Nhìn xe đi khuất, Dĩ An thở dài quay vào trong. Anh trai cô vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người. Cô thật sự rối và lo lắng cho họ. Nhưng dừng lại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Chị ấy cũng cần có thời gian bình ổn, nên cứ để vậy đi. Mỉm cười, cô đến cạnh Sĩ Tường, uống rượu hộ anh, khi mọi người liên tục tiếp rượu mừng. Sắp xếp xong hành lý, Hạ Anh xếp gọn lại toàn bộ những thứ anh mua. Cô chỉ mang theo chiếc dây chuyền có tên cả hai, còn không mang theo bất cứ thứ gì. Nhìn lại căn phòng, cô mơ hồ nhìn thấy họ đã hạnh phúc bên nhau. Tiếng anh cứ dịu dàng văng vẳng đâu đây. Hạ Anh à, lại đây đi. Giật mình nhìn lại trên giường, anh đang ở đó, nhoẻn miệng cười, giơ tay chờ đợi. Hạ Anh lững thững lại gần, bóng anh nhòe dần, biến mất. Nước mắt không ngừng rơi khiến trái tim cô như bị xé rách. Nằm xuống giường cảm nhận mùi hương của anh vẫn đâu đó. Mới đây thôi, họ vẫn còn rất hạnh phúc trong căn phòng này. Hạ Anh ôm chặt gối vào lòng, khóc nấc lên. Sĩ Tường à, em xin lỗi. Sao tự mình quyết định mà em lại đau đớn thế này hả anh? Đặt lại trên bàn thư viết cho anh chìa khóa nhà, chìa khóa xe và cả bản hợp đồng đã gắn kết hai người. Phần kết thúc hợp đồng, Hạ Anh đã ký tên và ghi chú. Sĩ Tường, em yêu anh. Ra khỏi tòa, lòng anh nhẹ nhõm, ba mẹ Khả Hân lại gần nắm tay anh. Cảm ơn con đã giữ lời hứa, mọi việc phía chủ tịch và gia đình bên ấy. Con hãy giúp chúng ta được chứ? Dạ, con biết rồi ạ. Ba mẹ yên tâm, sẽ không ai biết chuyện của Khả Hân đâu. Con xin phép. Dĩ Tường lên xe trợ lý trở về tập đoàn, thì Dĩ An gọi điện triệu tập anh về nhà họp gia đình gấp. Dĩ An đợi anh sẵn ở cổng biệt thự, lôi anh xuống khỏi xe, cô thì thầm. Mọi người biết chuyện rồi, chị Khả Hân vừa nói với mẹ là hai người đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Không sao, anh cũng định nói mà. Chuyện anh gây ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Vừa vào nhà, không khí bao trùm thật đáng sợ. Ba mẹ và ông ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng như chứa lửa. Con về rồi ạ. Không ai nói lời nào, mẹ nhìn con trai tức tối. Con giỏi lắm, ai cho phép con tự ý ly hôn hả? Vì bọn con không hợp nhau mẹ à, nếu cứ sống mãi với nhau sẽ chẳng hạnh phúc, chi bằng giải thoát cho nhau chẳng phải tốt hơn sao? Láo toét. Ông đập bàn tức giận. Con coi ông là người thừa hả? Dám âm thầm ly dị vợ mà không nói với gia đình, ai dạy con như thế hả? Dị An đứng cạnh mà mặt mày tái mét, không khí gia đình chỉ cần châm ngòi lửa là cháy đùng đùng. Con lớn rồi, tại sao hành động thiếu suy nghĩ vậy Dĩ Tường? Ba là người bình tĩnh hơn cả, nhưng cũng tỏ ra thất vọng với cậu con trai trước mặt. Con xin lỗi nhưng con lớn rồi, chuyện gia đình con nên để con tự giải quyết. Mẹ tức giận đứng bật dậy, lấy chiếc gậy ở đâu vụt vào người anh. Ai dạy con thế hả? Đồ hư đốn. Rồi mẹ sẽ phải đối diện với nhà bên ấy thế nào đây? Người bạn thân nhất của mẹ đã tin tưởng gả con gái duy nhất cho con đấy. Cứ vừa nói mẹ vừa vụt lên người anh như một đứa trẻ. Nhà này không còn ai nữa hả? Khả Hân, nó có gì không tốt chứ? Mày đã phạm sai lầm mà còn dám bỏ vợ hả? Hôm nay mẹ đánh chết mày. Sĩ Tường bị đánh nhưng không né tránh. Anh cứ ngồi im chịu trận. Đến khi thấy mẹ không có dấu hiệu dừng lại mà cứ vụt thật lực vào lưng anh, thì Dĩ An buộc phải lao đến giữ tay mẹ. Anh lớn rồi, sao mẹ lại đánh anh như vậy? Chuyện cũng xảy ra rồi thì bỏ qua đi mà. Có gì từ từ nói chuyện. Mẹ quắc mắt nhìn Dĩ An vừa khóc vừa giận. Bà mắng luôn con gái. Còn con nữa, dám hùa vào với anh. Đã không khuyên anh thì thôi, còn ở đấy mà bênh vực hả? Nói rồi mẹ lại dùng gậy vụt vào người Sĩ Tưởng mắng. Con có nghĩ đến mẹ không hả? Cho ăn học rồi chỉ biết nghĩ đến bản thân sao? Dĩ An nhìn ông và ba, nhưng dường như cả hai cũng rất giận. Sĩ Tường nhất định ngồi im chịu trận mà không hé nửa lời. Dĩ An khóc lóc quỳ xuống xin mẹ. Mẹ à, đừng đánh anh nữa. Con ra kìa, hôm nay mẹ phải dạy dỗ lại nó. Đến xin lỗi gia đình người ta và đón lại Khả Hân về đây cho mẹ. Không cản được nên Dĩ An ôm anh hứng nguyên một gậy vào lưng. Nhìn thấy cháu gái bị đánh, lúc này ông mới lên tiếng. Con dâu dừng lại đi. Mẹ ngồi xuống ghế khóc, bà vỗ vai bà. Thôi được rồi, mai chúng ta sẽ sang bên ấy xin lỗi người ta. Còn dại cái mang, chúng nó đã quyết định rồi thì phải chấp nhận thôi. Sĩ Tường ngẩng mặt lên, lúc này anh mới lên tiếng. Con xin lỗi, nhưng ba mẹ không phải sang đấy đâu ạ. Người gây ra là con, nên con đã xin lỗi rồi. Ông đứng lên đi vào phòng ra lệnh. Con vào phòng nói chuyện với ông. Dĩ An đỡ anh dậy, nhỡ chạm vào vết đánh khiến anh kêu đau. Anh lựa lời mà nói với ông nhé. Sĩ Tường đi theo ông vào phòng. Anh im lặng đứng chịu trận. Dĩ An mang cà phê vào phòng hóng hớt, nhưng bị ông lử mắt đuổi ra. Lững thững ra khỏi phòng, Dĩ An khép hờ cửa, đứng dựa tường nghe ngóng. Khi chỉ còn hai ông cháu, ông nghiêm giọng. Bây giờ thì hãy nói cho ông biết, lý do thực sự của việc chia tay này là gì? Sĩ Tường ngẩng đầu nhìn ông. Con không yêu Khả Hân ông à? Từ ngày lấy nhau con không có cảm xúc với cô ấy, nên mới quyết định dừng lại. Giải thoát cho Khả Hân cũng là giải thoát cho con. Ông khẽ nhíu mày, nhìn thằng cháu trước mặt đánh giá điều nó vừa nói. Tại sao con lại biết mình không yêu con bé? Nếu không có ai thì vợ chồng vẫn sống với nhau được, rồi tình cảm sẽ vun vén dần dần. Con bỏ nó như vậy rất tội nghiệp. Con bé sẽ thế nào với tương lai sau này? Ông uống cà phê chờ đợi, nhưng cháu ông không nói. Ông bước lại gần gằn giọng. Lý do thực sự là con đã ngoại tình đúng không? Con có người khác nên mới dứt tình với Khả Hân. Sĩ Tường lắc đầu. Việc con ly hôn không liên quan đến cô ấy. Con thực sự yêu cô ấy. Lòng con đã nguội lạnh từ khi Hiểu Vi mất, nhưng cô gái ấy đã sưởi ấm trái tim con lần nữa. Ông nổi giận. Vậy mà còn không phải vì cô ta sao? Nhà này ai dạy con ngoại tình để bỏ vợ hả? Nói mau, cô ta là ai? Sĩ Tường lắc đầu. Ông ơi, thật sự không phải do cô ấy, tất cả là do con. Con đã yêu cô ấy, nên bây giờ ông hãy chấp nhận cho con lấy cô ấy được không ạ? Dĩ An giật nảy mình khi tiếng bốp vang lên. Cô chạy ào vào phòng chết điếng khi thấy má anh in hẳn bàn tay ông. Con có suy nghĩ không hả Dĩ Tường? Nó bỏ bùa con hả? Được, để ông xem nó là ai mà dám dụ dỗ cháu ông vừa bỏ vợ đã đòi cưới về. Sĩ Tường quỳ xuống chân ông. Ông ơi, không phải tại cô ấy. Nếu muốn trách phạt thì hãy để con chịu. Con ly hôn Khả Hân là điều bất khả kháng. Có lý do mà con không thể nói được. Từ lâu chúng con đã không còn coi nhau là vợ chồng rồi, nên mới như vậy. Càng nghe anh nói, ông càng giận. Vừa giơ tay lên thì Dĩ An nắm lấy tay ông cầu xin. Ông tha cho anh đi à? Tình yêu đâu có lỗi hả ông? Tại sao anh không hạnh phúc với chị Khả Hân mà mọi người không hiểu? Chẳng lẽ anh phải sống với người mình không yêu cả đời sao chứ? Ông quắc mắt nhìn Dĩ An. Con cũng biết chuyện này. Sĩ Tường nhìn em lắc đầu, nhưng Dĩ An kiên quyết nói. Con biết và con ủng hộ anh. Dù cả nhà phản đối thì con vẫn sẽ ủng hộ anh. Tình yêu không thể cưỡng cầu, nên khi anh yêu được ai ngoài chị Hiểu Vi thì con sẽ ủng hộ. Ông tức giận, bàn tay giơ lên hướng tới Dĩ An, nhưng rồi ông lại nắm tay hạ xuống. Hai đứa ra ngoài ngay, cút hết ra ngoài. Dĩ An đỡ anh đứng dậy, nhưng Dĩ Tường nhất định không đứng. Con sẽ quỳ ở đây để được ông tha thứ. Dù ông có đánh chết thì con vẫn yêu cô ấy. Con sẽ cưới cô ấy dù không được phép. Ông quay ra tát thêm Dĩ Tường một cái đau điếng, mà Dĩ An không kịp trở tay. Cô nhìn ông sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn má anh bỏng rát. Tại sao ông và cả nhà lại cố chấp như vậy? Anh lớn rồi, có quyền được lựa chọn tình yêu của mình. Tại sao cứ phải là những cuộc hôn nhân sắp đặt chứ? Anh cũng là người thôi mà, cũng có cảm xúc chứ. Con sẽ ủng hộ anh đến cùng, dù cả nhà có đánh mắng đi nữa. Ông nhìn Dĩ An giận mặt đỏ, chỉ tay vào mặt cô. Con đừng tưởng ông Triều mà không làm gì con. Việc tự động sang nhượng cổ phần ông đã bỏ qua, còn chuyện này thì con phải chịu trách nhiệm. Dĩ An vừa khóc vừa mỉm cười. Miễn sao anh con hạnh phúc là được ông ạ. Dĩ An lôi anh đứng dậy đi về phòng mình trước ánh mắt tức giận của ông. Ba nhìn hai anh em thở dài. Lấy thuốc bôi cho anh đi, tối ba sang nói chuyện với hai đứa. Dĩ Tường lặng im không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng vô hồn. Lòng anh đang lo lắng cho Hạ Anh. Anh không cần lo cho chị đâu, lo cho cái thân mình đi đã. Em sẽ thuyết phục ông. Nào, cởi áo ra và đưa cái mặt đây. Lúc bị đánh thì không thấy đau, mà bây giờ Dĩ An chạm nhẹ cũng khiến anh nhăn nhó. Anh à, tại sao chị Khả Hân có thai mà anh không nghĩ lại? Nếu mọi người biết anh bỏ cả con mình thì chị Hạ Anh không yên đâu. Đứa bé không phải con anh, Khả Hân đã có quan hệ với người khác. Dĩ An ngừng bôi thuốc, mắt nhìn anh chằm chằm. Thật sao? Vậy sao anh không nói ra, có phải không bị đánh không? Tại sao lại nhận hết trách nhiệm về mình vậy hả? Dù sao anh cũng có lỗi, nên coi như sự im lặng này là để đền bù cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho Khả Hân. Anh đã hứa với ba mẹ cô ấy sẽ nhận trách nhiệm về mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Hy vọng Khả Hân cũng sớm tìm được đúng hạnh phúc của mình. Dĩ An nhìn anh ngao ngán thở dài, nhìn lưng anh tím bầm mà bực mình. Cô vỗ lưng anh thêm cái nữa cho bõ tức, khiến Dĩ Tường nhăn nhó lử mắt nhìn. Chợt nhớ ra điều gì, Dĩ An nhìn anh nghiêm trọng. Anh không nói với chị Hạ Anh việc cái thai của chị Hân không phải của anh à? Dĩ Tường quay lại nhìn Dĩ An. Bây giờ chính anh cũng nhớ ra, sau hôm ở resort thì họ không hề nói chuyện với nhau về việc này. Mai về chi nhánh anh sẽ nói với cô ấy. Dĩ An ngồi ngơ người nhìn anh trai mà tức giận. Anh làm gì còn cơ hội mà nói với chị ấy nữa chứ? Đúng là đồ ngốc mà. Em làm nhảm cái gì đấy? Mặc dù lưng Dĩ Tường đã đủ đau rồi, nhưng Dĩ An vẫn đánh thêm cái nữa xả tức, lời nói cáu giận. Lần sau cái gì dẫn đến hiểu lầm phải nói ngay nghe chưa? Quay cái mặt đây nào, sưng như này mà chẳng bớt đẹp trai đi gì cả. Dĩ Tường bật cười nhìn cái mặt phụng phịu cáu bẩn và câu nói ngây ngô của Dĩ An. Tự dưng anh lại thấy con bé đôi khi khá giống Hạ Anh. Nghĩ tới cô, anh mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai trở về, anh sẽ đưa cô đi khắp phố, đi hẹn hò như những cặp đôi khác mà không phải lo lắng gì nữa. Cười cái gì mà cười, không đau sao? Dĩ An vẫn hậm hực, trong lòng cảm thấy khó chịu khi đứng giữa hai bên. Nói ra không được, mà giữ lại thì như quả bom chờ ngày nổ. Sao lại nổi cáo với anh chứ? Cô cũng gan dạ đấy nhỉ? Không sợ bị ông tặng bàn tay vào khuôn mặt xinh đẹp này à? Dĩ An vừa bôi thuốc vừa cố gắng ấn mạnh, khiến anh ré lên thì thấy hả hê lắm. Ông sẽ không bao giờ đánh em. Hơn nữa nếu đánh thì anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Dĩ Tường xoa đầu em gật gù. Bất cứ là ai cũng không thể động vào em gái anh được. Cảm ơn em đã đứng về phía anh. Dĩ An ôm hộp thuốc đứng dậy cất đi sẵn giọng. Anh bảo anh Huy Cường mang tài liệu đến nhà mà làm. Đừng vác cái mặt này đến tập đoàn nhé. Thật là đen mà. Vừa lên phó chủ tịch xong thì bị đòn. Nhân viên tập đoàn mà biết thì họ cười vào mặt cho. Nếu họ muốn mất việc thì cứ cười thôi. Chiều đi mua giúp anh mấy thứ cho hả anh nhé. Mai anh về rồi mà còn nhiều việc lắm. Dĩ An thở dài nhưng vẫn giả bộ. Dạ, ghi danh mục đi, em mua cho. Thất thểu ra khỏi phòng, Dĩ An lẩm nhẩm như kẻ mộng du. Chị ấy đi rồi còn mua đồ làm gì nữa? Thôi để đấy, mang đi Pháp cho chị ấy vậy. Đi qua phòng ông, cửa vẫn mở hé. Dĩ An định bước vào nói chuyện và xin lỗi. Nhưng nghe ông nói điện thoại thì cô chết dí một chỗ. Tìm ngay cô gái mà Dĩ Tường yêu cho ta. Nội trong hai ngày, chú phải lôi được nó đến gặp ta nghe chưa? Dĩ An tim đập chân run, hé mắt nhìn vào thấy mặt ông vẫn bừng bừng, thì rón rén ra vườn ngồi. Thật may là chị ấy đã đi Pháp rồi, không thì rắc rối to. Ngồi xích đu hít thở không khí. Nhìn đồng hồ giờ này chị ấy đã sang tới nơi, nên mở điện thoại gọi cho Milin. Chào cậu đã đón chị ấy chưa? Milin cười tươi quay điện thoại về phía Hà Anh. Đây nhé, người đã được bảo quản an toàn rồi. Tớ đang giúp chị ấy xếp đồ và lát đưa đi mua đồ đây. Cho tớ gặp chị ấy đi. Hà Anh thò mặt vào cười tươi, nhưng khuôn mặt vẫn thoáng mệt mỏi. An à, chị tới nơi rồi, đừng lo gì cả nhé. Bao giờ em sang đây? 2 ngày nữa em sang chị nhé. Chị cứ tự nhiên như ở nhà mình. Thôi chị làm đi, em đang ở nhà nên nói chuyện không tiện. Anh ấy sao rồi em? Vẫn bình thường, khỏe mạnh và sống tốt, chị đừng lo gì cả. Dĩ An chào Hạ Anh và bạn mình rồi tắt điện thoại, tựa đầu vào xích đu khẽ thở dài. Cô chẳng biết nên làm gì nữa. Có nên nói với anh chuyện chị Hạ Anh đã đi Pháp không? Nhưng cô là người trọng lời hứa, nên không thể vừa nói đã nuốt lời. Bây giờ đang giai đoạn rối ren, nên có lẽ để cả hai có thời gian nhìn nhận lại, tìm lại bình yên cho mình, và cũng nên xa nhau một thời gian thì hơn. Ông đang điều tra thì cô càng phải giấu thật kỹ, đến khi mọi chuyện lắng xuống. Làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Ngẩng mặt lên nhìn Dĩ Tường đã đứng cạnh từ bao giờ. Dĩ An mặt đỏ bừng bừng nổi cáu để nghĩ cách nói dối. Anh muốn dọa chết người khác đấy hả? Sao không làm việc đi, mang ra đây làm gì? Anh ra đây làm cho thoáng, trong phòng ngột ngạt quá. Ngồi xuống bàn đang làm việc, Dĩ Tường lại hỏi khiến Dĩ An cứ giật mình thon thót. Em không giấu anh chuyện gì đấy chứ? Dĩ An xua tay lắc đầu cật lực. Anh điên à? Em đã bao giờ giấu anh chuyện gì đâu. Tại đang nghĩ tình yêu là cái của nợ gì mà nhìn anh kìa. Bị đánh đáng lắm mà. Dĩ An ngúng nguẩy đi vào nhà vì sợ nói chuyện tiếp sẽ phun ra bí mật. Vừa lò dò vào nhà thì gặp cái mặt hình sự của mẹ. Dĩ An, đưa mẹ đến nhà chị Khả Hân. Mẹ nhờ lái xe đi ạ. Có đi không thì bảo. Dĩ An giật bắn mình vì bị quát. Mẹ đang cáu thì có lẽ nên im lặng làm theo thì hơn. Mẹ đợi con thay quần áo ạ. Bước lên cầu thang nhưng chân dẫm ảnh ạch vì tức tối. Tự dưng cô như cái thùng rác biết đủ thứ chuyện nhưng lại chẳng thể vứt rác đi. Vừa nhìn thấy mẹ, Khả Hân đã lao ra ôm lấy rồi khóc nức nở. Dĩ An ngán ngẩm, chị ta nên làm diễn viên thì hơn. Đặt cốc trà xuống, mẹ nắm tay Khả Hân nhẹ nhàng. Nào, bây giờ con nói cho mẹ nghe đi. Ngoài lý do con nói với mẹ thì còn lý do nào khác không? Khả Hân khóc nấc, mãi mới nói được nên lời. Không mẹ ạ, anh ấy bỏ con vì con hồ ly tinh ấy đã cướp chồng con. Mẹ tái mặt vì giận. Bà đặt cốc trà xuống bàn cột một cái. Dĩ An giật cả mình, hết nhìn mẹ, lại nhìn bà chị dâu cũ. Nếu không gặp thì cô vẫn thương cảm cho chị ấy. Mà hôm nay gặp thì cô lại thấy may, vì anh trai cô đã bỏ chị ta. Sao anh lại lấy được một người giỏi diễn kịch đến thế? Nếu không vì giấu cho chị, thì anh ấy đã không bị đòn rồi. Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Chuyện này ai gây ra, người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Con có biết gì về cô gái ấy không? Cô ta là nhân viên phòng marketing, nơi anh ấy đang làm tổng giám đốc. Họ đã cặp kè nhau cả năm nay mà con không biết. Cô ta còn thách thức con không biết giữ chồng, nên anh ấy mới chạy theo cô ta. Vậy là Dĩ Tường nghe lời cô ta nên mới ly dị con mẹ à? Nói rồi Khả Hân lại ôm lấy bà khóc nức nở. Dĩ An ngồi nhìn mà thấy ngứa mắt. Bức bối cô muốn nói huỵch toẹt ra. Chị ta lăng loàn, ngủ với đàn ông khác đến có con thì sao không nói đi. Đúng là cái đồ vừa ăn cắp vừa la làng. Mẹ sẽ cho lôi cổ cô ta về đây. Con yên tâm đi. Mẹ sẽ xử lý cho con việc này và yêu cầu cả hai phải xin lỗi con. Dị An ngồi mãi buộc phải lên tiếng xả tức. Mẹ à, chuyện tình cảm của mấy anh chị ấy thì mẹ xen vào làm gì? Mẹ quắc mắt lườm khiến cô dựng tóc gáy. Con biết chuyện anh con có bồ phải không? Có biết cô ta không? Dị An lảng tránh, đùng đỉnh đứng lên vì ghét phải nhìn thấy nước mắt của người bên cạnh mẹ. Nhất định một lúc nào đó, cô sẽ cho mọi người biết sự thật. Vì anh Sĩ Tường đã dặn nên cô mới cho qua dễ dàng như vậy. Con ra xe đợi đây. Mẹ đừng hỏi con chuyện của người khác. Mẹ quát lên. Quay vào đây xem nào. Con nói thế là biết phải không? Dị An lờ đi coi như không nghe thấy. Mà cứ đi băng băng ra xe ngồi. Khổ thân cái cửa xe nó không có tội. Nhưng đã bị cô chủ đóng sầm một cái. Mẹ đi ra mặt như sát thủ. Lên xe đã tuôn một tràng. Con cái nhà học cao lắm vào rồi cư xử không ra gì. Bây giờ thì đẹp mặt vì ngoại tình với nhân viên cấp dưới. Cả con nữa. Cứ liệu hồn mà yêu đương. Chiều nay sắp xếp đưa mẹ ra ngoài ấy ngay. Đến nước này không thể nhẹ nhàng được nữa. Dị An thở dài, cố gắng giải thích mà bực bội. Nên khuôn mặt cứ nhăn lại. Mẹ à, mẹ phải nói chuyện với anh đã. Chưa gì đã ra đấy làm ầm lên rồi. Anh vừa mới lên chức xong đấy. Làm vậy chỉ tổ xấu mặt anh thôi. Con lại bắt đầu bênh anh đấy. Nếu nó biết xấu hổ đã không gây ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy rồi. Chẳng lẽ chị Khả Hân không có lỗi? Nếu chị ấy... Làm sao? Dị An im bặt, mặt sưng xỉa khó chịu vì không thể nói hết ra được. Con không đưa mẹ đi đánh ghen đâu. Nếu mẹ muốn, mẹ tự bảo lái xe đưa đi. Mẹ quay sang lườm cháy mặt, nhưng Dị An mặc kệ tăng tốc xe đi. Đi chậm thôi, con muốn chết hả? Chẳng thèm nghe mẹ nói, Dị An vẫn lách xe đi với tốc độ chóng mặt. Hậu quả là phải gặp mấy anh áo vàng. Chồng buồn xin xỏ, nhưng mẹ đã kịp giao dịch xong, còn cho gã áo vàng số điện thoại của cô nữa. Vừa về đến ngõ, Dị An thấy trợ lý của ông tới nhà thì giật mình thon thót. Chẳng thèm đánh xe vào gara, bỏ cả mẹ chưa kịp xuống xe mà chạy thật nhanh lên nhà. Mẹ hét lên gọi với theo. Dị An, con làm gì mà như ma đuổi thế hả? Quỷ đuổi, chứ không còn là ma nữa đâu ạ. Dị An nói với lại rồi chạy biến lên phòng khóa chặt cửa lại, mở ngay điện thoại gọi đi. Dạ, đại tiểu thư có chuyện gì ạ? Em gửi cho anh hồ sơ của một cô gái. Hãy giúp em xóa sạch dấu vết di chuyển, cũng như các giấy tờ liên quan hộ em nhé. Cô ấy làm ở đâu ạ? Chi nhánh chỗ anh Trường làm, nhưng cái hồ sơ công việc không cần. Anh làm sao để không ai điều tra và tìm ra chị ấy là được. Kể cả chủ tịch và phó chủ tịch cũng không được biết. Anh nhớ chưa? Dạ vâng, tôi làm ngay đây ạ. Đại tiểu thư còn dặn dò gì nữa không ạ? Chị ấy đi chuyến bay tới Pháp lúc 19 giờ hôm qua. Anh xóa cả thông tin ấy đi nhé. Dạ vâng ạ. Vừa gửi thông tin đi xong thì có tiếng gõ cửa của ba, khiến Dị An ôm ngực chống đánh thủng thủng. Ôi mẹ ơi, lại chuyện gì nữa đây? Vác tấm thân lờ đờ hoang mang ra cửa, mặt cô như mất của. Ba, có chuyện gì vậy ạ? Xuống vườn đi, ba muốn hỏi con chuyện của anh. Dị An tựa cửa làm nhảm. Ước gì tôi có cánh để bay sang Pháp ngay, điền mất thôi. Vừa xuống đến phòng khách gặp Dĩ Tường đi vào, Dị An tức tối đá vào chân anh một cái, khiến anh ôm chân nhăn nhó. Có muốn chết không hả? Sao lại đánh anh? Người muốn chết là anh đấy. Em đang muốn giết người đây. Anh có muốn chết không? Giận dỗi bực tức, Dị An chẳng thèm quan tâm Dĩ Tường đang nhăn nhó vì đau và sốc trước lời nói của cô. Ai lại làm gì em hả? Cái con bé này, đứng lại ngay. Tại sao phải đứng? Anh thử lại gần em xem. Em đánh cho anh nhập viện đấy. Dĩ Tường ngơ người nhìn thái độ của Dị An, lắc đầu không hiểu ngày hôm nay nó đang bị làm sao nữa. Định đi lên phòng thì mẹ gọi giật lại. Dĩ Tường, vào phòng gặp mẹ. Huy Cường nhìn Dĩ Tường cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mỉm cười một mình thì cũng vui lây. Anh định cầu hôn chị ấy sao? Ừ, cậu thấy cái nhẫn này đẹp không? Đẹp nhỉ? Huy Cường đã chứng kiến chuyện này từ đầu đến giờ. Anh nhìn thấy sự thay đổi của sếp mình từ khi quen Hà Anh mà cũng vui. Có vẻ như chị ấy đã chăm sóc anh rất tốt. Sĩ Tường gật gù tự hào, ánh mắt long lên hạnh phúc. Hà Anh là một người đặc biệt. Cô ấy rất ấm áp, nấu ăn rất ngon, lại rất biết chăm sóc người khác. Huy Cường mỉm cười mà miệng méo sạch. Anh có biết tôi đang bị chủ tịch tra hỏi không hả? Vừa về đến công ty, Sĩ Tường lấy điện thoại gọi cho Hà Anh, nhưng thuê bao không liên lạc được. Anh gọi Huy Cường vào phòng. Cậu xuống phòng marketing, gọi Hà Anh lên đây đi. Dạ. Huy Cường đi ngay, nhưng thông tin anh biết được từ trưởng phòng marketing khiến anh không muốn bước vào căn phòng của Sĩ Tường nữa. Hà Phương đi qua thấy anh cứ đi lại trước cửa phòng thì hỏi thăm. Anh lại gây tội gì sao? Huy Cường lắc đầu, mặt nghệt ra. Bão sắp đến rồi, cầu mong bà chị ấy chỉ nghỉ việc đi chơi thôi. Huy Cường. Nghe tiếng Sĩ Tường gọi ra, Huy Cường lò dò đi vào. Ai làm gì mà mặt mày như đưa đám thế? Phó chủ tịch à? Sĩ Tường ngẩng mặt lên khẽ cau mày chờ đợi. Chị ấy nghỉ việc rồi ạ. Chị Hà Anh đã xin nghỉ việc từ hôm qua rồi ạ. Sĩ Tường ngừng làm việc, ánh mắt thoáng hoang mang. Tại sao lại nghỉ? Dưới ấy có báo cáo lý do không? Dạ, chị trưởng phòng báo sáng hôm qua đến thì thấy đơn thôi việc chứ không gặp trực tiếp chị ấy ạ. Sĩ Tường lấy điện thoại nhưng vẫn không liên lạc được. Anh đứng bật dậy lấy khóa xe phi ra khỏi văn phòng mà chưa kịp nghe Huy Cường nói tiếp. Anh lái xe nhanh trên phố, lách qua các xe khác, chẳng dừng lại ở đèn đỏ. Trong lòng anh bắt đầu thấy lo lắng, cảm giác hụt hẫng, trống trải xâm lấn. Hà Anh à, em làm cái gì vậy? Sao không nói với anh chứ? Về đến nhà, anh bỏ xe, chạy thang bộ, khi thấy thang máy đang trên tầng cao lò dò đi xuống. Anh không dám mở cửa mà đứng ngoài bấm chuông. Anh hy vọng cô sẽ ra mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn đứng im lìm. Lòng dấy lên nỗi mơ hồ khó tả. Anh nặng nhọc mở cửa, căn nhà vắng lặng, không gian trở nên lạnh lẽo. Anh không cảm nhận được sự ấm áp của Hà Anh. Bước vào phòng, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng và nằm đúng vị trí vốn có. Cả quần áo anh mua cô cũng để nguyên. Tất cả quà anh tặng cũng vẫn ở đấy. Chỉ có hơi ấm của Hà Anh không còn. Ngồi xuống bàn, anh lặng lẽ nhìn bản hợp đồng đã được ký vào phần kết thúc. Mắt anh nhòe đi bởi dòng chữ cô để lại. Hà Anh à, em đang làm gì vậy? Anh cũng yêu em mà. Trong lòng anh cảm nhận được sự mất mát cào xé tâm can. Cầm lá thư cô để lại, anh chỉ mong đây là một giấc mơ. Tại sao đêm hôm trước anh không nhận ra cô đã nói? Nếu một ngày em đi, anh sẽ không buồn chứ? Là ý này vậy. Sĩ Tường mở lá thư được gấp gọn có dòng chữ gửi anh, người em yêu. Sĩ Tường à, có lẽ số phận khắc nghiệt khi đã cho em gặp anh vào lúc cuộc sống khốn khổ nhất. Nhưng thật lạ em lại thấy biết ơn điều đó. Chúng ta có lẽ gặp nhau, yêu nhau sai thời điểm mất rồi. Nhưng em lại chẳng nuối tiếc vì đã yêu. Em cảm ơn hợp đồng kia, đã cho em cơ hội được đến bên người đàn ông ưu tú như anh. Được anh yêu và đã sống những tháng ngày thật đáng sống, dù nó thật ngắn ngủi. Anh biết không, em đến với anh vì tiền, nhưng ra đi vì tình yêu. Chẳng biết từ lúc nào em đã vi phạm hợp đồng nữa anh à. Nhưng em lại không dám dừng lại vì sợ phải rời xa. Sợ anh nổi cóng không cho em ở bên cạnh mình nữa. Em xin lỗi vì mình đã sai. Sai ngay từ khi bắt đầu. Hợp đồng của chúng ta còn một ngày nữa. Nhưng anh cho em phá vỡ nó nhé. Dù anh đã từng nói em không được quyền ấy. Nhưng bây giờ em không cần tiền. Nên anh cứ theo quy định mà làm. Đừng cố chấp và cũng đừng tha thứ cho em được không? Em có lỗi với Khả Hân khi đã yêu chồng của chị ấy suốt một năm qua. Em có lỗi khi biến anh thành của mình, để anh yêu em rồi đòi rời xa cô ấy. Sĩ Tường à, hãy nghĩ đến đứa trẻ và nghĩ đến sai lầm của chúng ta, mà bù đắp cho chị ấy được không? Anh đừng bỏ chị ấy, chúng ta ai cũng có sai lầm mà. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc em, mang cho em hạnh phúc và trân trọng một cô gái lọ lem như em. Đã đến lúc nên sửa chữa sai lầm của mình. Dù nó làm trái tim em đau đớn lắm, hậu quả này em chấp nhận gánh lấy khi đã cố chấp yêu anh. Xin phép anh cho em được rời xa, Em muốn được bình yên, được sống những tháng ngày còn lại thanh thản và không giày vò trong tội lỗi. Em yêu anh Dĩ Tường à? Cả đời này em sẽ chỉ có mình anh và yêu anh thôi. Dù chẳng còn hợp đồng nào cả, nhưng em sẽ chỉ là người của anh, chỉ của anh mà thôi. Đừng tìm em, hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé. Em sẽ gặp lại anh khi nào đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để nhìn thấy anh, không muốn lao vào nữa. Khi em giấu được anh vào một nơi nào đó trong tim đã nguội lạnh, ân tình của anh em sẽ ghi nhớ và trả lại đầy đủ. Hãy sống tốt nhé, tình yêu của em. Chúng ta sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng nhau. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Yêu anh, Hạ Anh. Dĩ Tường đọc đi đọc lại đến khi mắt nhòe dần, bàn tay nắm chặt đỏ au, nhìn bức ảnh hai người do cô ép anh phải chụp đặt ngay ngắn trên bàn. Anh cười ngây dại. Hạ Anh à, đứa bé đó không phải con anh. Tại sao em không hỏi chứ? Ai cho em phá hợp đồng hả? Mọi lỗi lầm đều do anh, không phải tại em. Không phải tại em à? Dĩ Tường, giúp em lau cái cửa kính đi. Anh bỏ máy tính, tháo cho em rèm cửa. Tiếng cười của Hạ Anh vẫn giòn tan. Giọng nói cứ vang vọng tên anh khắp căn nhà. Nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cô không còn muốn bên anh nữa. Lấy lại bình tĩnh, lau khô những giọt nước trên mặt. Anh gọi cho trợ lý. Hãy truy ngay cho tôi Hạ Anh đang ở đâu. Kiểm tra tất cả các phương tiện giao thông, các chuyến bay tới Ý trong 2 ngày hôm nay. Làm ngay đi. Huy Cường thở dài. Vâng, anh đợi em 15 phút ạ. Tắt điện thoại, anh gọi lại vào số điện thoại của Hạ Anh, nhưng vẫn là thông báo thuê bao. Cô đã tắt mọi liên lạc của anh. Tại sao em lại tàn nhẫn thế hả? Chúng ta cùng sai, tại sao không cùng sửa, mà em lại chạy trốn vậy? Dị An chạy vào văn phòng, thở không ra hơi nhìn Huy Cường. Anh trai tôi đâu? Sếp đi tìm chị Hạ Anh rồi, chắc đang ở nhà của hai người. Đưa địa chỉ đây, sao anh không giữ anh ấy lại? Giật tờ giấy Huy Cường đưa, Dị An phi ra khỏi công ty tìm đến địa chỉ trên tờ giấy. Cửa nhà không đóng, Dị An chạy vào trong nhìn thấy Dĩ Tường thì thở phào nhẹ nhõm. Hạ Anh à? Dĩ Tường tưởng Hạ Anh về nên đứng bật dậy. Dĩ An nhăn mặt nhìn bộ dạng không giống người của anh. Cô ấy đi rồi Dĩ An à? Anh phải tìm cô ấy ở đâu đây? Dĩ An lau nước mắt nhìn anh, bước lại gần. Anh à, bình tĩnh đi. Chị ấy sẽ trở về mà. Dĩ Tường hét lên. Bao lâu chứ? Anh sẽ phải đợi cô ấy đến khi nào? Nếu cả đời cô ấy trốn anh thì thế nào? Đây là lần thứ hai Dĩ An nhìn thấy anh suy sụp thực sự. Người đàn ông trước mặt không còn là anh nữa, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng không còn nữa. Nhìn anh mặt đỏ tía tai, đôi mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bời mà lòng cô sợ. 3 năm trước, có lúc cô tưởng anh sẽ chết đi theo chị Hiểu Vi vì bị giày vò tội lỗi. Dĩ An lại gần ôm lấy anh. Anh à, chị ấy vẫn còn tồn tại, là cơ hội gặp nhau vẫn còn. Chỉ cần anh giữ niềm tin ở chị ấy, có thể xa nhau một thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành cho cả hai. Ổn định lại tình cảm, anh hãy cho chị ấy thời gian để có thể chấp nhận rằng mình không phải là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Dĩ Tường siết chặt Dĩ An, người anh cứ rung lên. Không phải lỗi của Hạ Anh, tại sao cô ấy phải chịu chứ? Tất cả là do anh đã không giải thích rõ ràng với cô ấy. Dĩ An à, em có biết cô ấy đi đâu không? Khuyên cô ấy về với anh đi. Dĩ An thấy lòng mình nặng trĩu, cũng muốn nói với anh, nhưng bây giờ thì không thể. Ông và mẹ đều đang tìm chị ấy, nên sẽ có người theo dõi anh. Vậy nên tốt hơn hãy để anh vượt qua. Cô cần đảm bảo an toàn cho Hạ Anh. Đợi một thời gian nữa, chuyện ly hôn của anh lắng xuống, thì anh sẽ đưa chị ấy trở về cũng chiều muộn. Huy Cường gọi điện đến. Dĩ An nghe máy nhưng Dĩ Tường lại nhanh tay cầm lên luôn. Sếp à, không có bất kỳ thông tin về sự di chuyển nào của chị ấy cả. Em kiểm tra tất cả các chuyến bay trong nước và nước ngoài đều không có. Có lẽ chị ấy vẫn ở trong thành phố thôi. Để em cho người đi tìm. Dĩ An nhìn anh tội lỗi nhưng chỉ dám nghĩ. Anh à, tha lỗi cho em nhé. Dĩ Tường nhớ ra điều gì bật đứng dậy, lao ra khỏi nhà khiến Dĩ An chỉ biết gọi theo. Anh đi đâu vậy hả? Dĩ An vội vàng đứng dậy, khóa cửa chạy theo anh. lái xe đuổi theo chiếc Maybach cứ lao bùn bút trên đường, lạng lách qua những chiếc xe phía trước, khiến Dị An muốn thót tim. Cô sợ anh có chuyện khi đi với tốc độ đáng sợ như vậy. Chỉ cầu mong những anh áo vàng xuất hiện, nhưng giờ trưa chẳng thấy bóng ai cả. Bây giờ cô thấy ngu vì không làm quen với gã, đã ỉ ôi làm phiền cô mấy ngày hôm nay. Xe Sĩ Tường dừng lại trước bệnh viện, bỏ xe trên sân mà chẳng thèm gửi. Vừa nhìn thấy An Hải, anh đã hỏi luôn. Em trai Hạ Anh vẫn đang ở viện chứ? An Hải nhìn Sĩ Tường như sinh vật lạ, mặt anh thoáng cau lại. Hạ Lâm đã xuất viện cách đây hơn một tháng rồi. Tại sao cậu lại tìm thằng bé? Hạ Anh đã xảy ra chuyện gì sao? An Hải nắm cổ áo Sĩ Tường nổi cáu. Cậu là thằng tồi. Hạ Anh làm sao rồi? Cậu đã làm gì cô ấy hả? Sĩ Tường gạt tay An Hải ra khẽ gằn giọng. Chuyện của cô ấy không liên quan đến cậu. Tôi nhắc lại, Hạ Anh là người của tôi nên cậu đừng tỏ ra quan tâm như vậy nữa. Sĩ Tường bất ngờ bị An Hải đánh vào mặt khiến anh loạn choạng ngã xuống. Anh lau máu nơi khóe miệng, bật dậy định đánh trả. Nhưng Dị An đã đứng giữa hai người. Hai anh điên à? Đây là bệnh viện đấy. Sĩ Tường nhìn An Hải bằng ánh mắt giận dữ, thả tay xuống. Anh đi nhanh ra xe. Em đi đã đây, nói chuyện anh sau nhé. Dị An nhanh chóng chào An Hải, rồi lại lên xe chạy đuổi theo Sĩ Tường. Cô gọi điện thoại liên tục đến khi anh chịu nghe máy. Dừng xe lại ngay. Nếu anh chịu bình tĩnh, em sẽ tìm chị ấy cho anh. Lời nói của Dị An có hiệu lực ngay lập tức. Sĩ Tường lái xe lao vào lề đường, gục đầu xuống vô lăng bất lực. Dị An gọi cho Huy Cường đến lấy xe cô về, gõ cửa kính xe, Dị An nổi cáu. Sang ghế bên kia đi, em sẽ lái xe. Anh có muốn sống để gặp lại chị ấy không mà đi xe như vậy hả? Sĩ Tường nặng nề ngồi sang ghế bên cạnh, nhường ghế lái cho Dị An. Chúng ta đi uống rượu nhé. Dị An lắc đầu ngán ngẩm. Uống thì uống, hôm nay em sẽ tiếp anh. Lâu lắm rồi cũng không được uống cùng nhau nhỉ. Dị An lái xe đưa anh đến quán rượu. Ban ngày nên quán cũng khá vắng. Chủ quán nhìn thấy Sĩ Tường thì chạy ra đon đả mời. Tổng giám đốc, lâu lắm rồi không gặp anh. Dị An ra hiệu cho chủ quán im lặng. Anh ta nhìn bộ dạng của Sĩ Tường cũng hiểu ngay. Ngồi vào quầy bar chẳng cần cốc, anh uống luôn cả chai, khiến Dị An và người pha rượu trố mắt nhìn. Dù em uống, mà định uống một mình đấy hả? Cô gọi thêm một chai khác, bình thản rót ra hai cốc. Hôm nay thì em mời anh uống hết rượu ở đây, nên cứ từ từ mà uống. Sĩ Tường chỉ im lặng, liên tục uống cốc rượu được rót ra. Dị An nhìn quanh quán, vời chủ quán lại gần. Tôi trả tiền cả quán đến khi người này chịu dừng lại, nên anh đóng cửa đi. Chủ quán gật đầu cho nhân viên treo biển tạm nghỉ. Dị An và người pha rượu không kịp rót cho Sĩ Tường uống. Nhìn anh như vậy cô nổi cáu. Có cho em uống không? Uống một mình không chán à? Nói đi, Hạ Anh đang được em giấu ở đâu? Dị An giật bắn mình, cô quay mặt đi uống hết cốc rượu. Anh điên à? Em giấu chị ấy làm gì chứ? Thật không? Cô ấy không thể tự mình xóa hết các dấu vết được. Ngoài em ra thì ai có thể làm việc ấy chứ? Anh say, lại bắt đầu suy luận lung tung rồi đấy. Anh thấy em có bao giờ giấu anh chuyện gì không? Nhìn anh như thế này em cũng buồn lắm chứ. Nếu biết chị ấy bỏ đi thì em đã giữ lại cho anh rồi. Nói xong, Dị An cầm chai rượu uống một hơi cho cái mặt đỏ lên vì nói dối không chớp mắt thế này sẽ khiến mặt cô đỏ rực. Sao mặt cô lại đỏ nếu không nói dối? Rượu chứ còn sao nữa? Nửa chai rồi còn gì? Sĩ Tường nhìn chăm chú em gái khiến Dị An liên tục uống rượu. Uống ít thôi, giữ sức mai còn bay dài đấy. Em vừa nói sẽ tìm cô ấy cho anh nên lo mà đi tìm đi. Em biết rồi. Có bao giờ em thất hứa với anh đâu hả? Dị An lặng lẽ thở dài. Bây giờ cô cũng muốn uống rượu để giải tỏa gánh nặng. Sĩ Tường thỉnh thoảng lại mở điện thoại ngắm nhìn người con gái trên màn hình cười đau khổ. Dị An lờ đi coi như không biết để không cảm thấy tội lỗi. Sĩ Tường uống đến say mềm, gục mặt xuống quầy bar mà miệng vẫn lẩm nhẩm. Hạ Anh, em đi đâu vậy? Về với anh đi. Dị An cau có nhìn anh, không hiểu rượu ở quán này kiểu quái gì mà uống không làm cô say được. Này, có rượu mạnh hơn không? Rượu gì mà uống mãi không say thế? Người phục vụ nhìn cô như người hành tinh lạ. Rượu hai vị khách này uống là nặng nhất trong quán rồi. Người đàn ông đã say không biết gì, còn cô gái sao vẫn tỉnh bơ. Xin lỗi quý khách, đây là rượu mạnh nhất rồi ạ. Dĩ An cào nhàu, lại uống rượu từ tay anh ta rót. Dĩ Tường say nằm bất động, bỗng giật lấy tay Dĩ An bóp mạnh, miệng vẫn làm nhảm không ngừng. Về với anh đi hả anh? Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Dĩ An bị bóp tay đến đỏ ao, thì tự dưng nổi cáu nhưng lại không giật được tay lại. Á, đau quá. Ông tướng ơi, tay em à. Vậy nhưng Dĩ Tường chẳng nghe thấy gì, vẫn nắm chặt lấy tay Dĩ An trong tay mình. Bất lực vì không rút được tay lại, Dĩ An lấy điện thoại gọi cho Huy Cường. Đến quán rượu đón phó chủ tịch của anh về đi. Em sắp không chịu nổi rồi. Anh không đến nhanh thì qua viện mà lôi anh ấy về nhé. Huy Cường sợ toát mồ hôi, nghe giọng Dĩ An. Tôi đến ngay, đại tiểu thư bình tĩnh. Đừng đánh phó chủ tịch nhập viện tội lắm. Vậy thì nhanh lên đi. Huy Cường vội vàng tắt điện thoại rời công ty, lái xe nhanh nhất để xuất hiện. Nhìn thảm cảnh xếp say mềm gục trên quầy bar với quần áo sộc sạch, tay vẫn đang nắm chặt tay Dĩ An mà miệng thì không ngừng gọi hạ anh, khiến anh lắc đầu ngao ngán. Đại tiểu thư, tôi đến rồi đây. Dĩ An quay vào trong gọi thanh toán. Cô rút ra một xấp tiền mặt. Tự đếm đi, bao cho anh một tờ. Nhân viên thu ngân đếm lấy đủ số tiền trên hóa đơn và cầm tiền thưởng của mình, rồi trả lại Dĩ An tiền còn thừa. Dĩ An nhìn Huy Cường vẫn đứng nhìn Dĩ Tường chằm chằm thì nổi cáu. Anh còn đứng đấy làm gì? Hay cả hai muốn nhập viện đây? Huy Cường lắc đầu sợ hãi, đến vực Dĩ Tường đứng lên nhưng không gỡ nổi tay anh ra khỏi tay Dĩ An. Thôi, để anh ấy nắm, em giúp anh đưa anh ấy ra xe, đúng thật là mua dây buộc mình mà, điền mất thôi. Đưa được Dĩ Tường lên xe, nhưng tay Dĩ An vẫn bị nắm chặt cứng. Ngồi trong xe, theo thói quen, cô vẫn mở cửa kính cho gió lùa vào. Nhìn Dĩ Tường đã ngủ say nên nhẹ nhàng gỡ tay ra. Mai em đi rồi, anh hãy chăm sóc cho anh ấy tốt nhé. Nếu có đi uống rượu hãy đi cùng anh ấy được không? Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Chắc phải nhờ bà anh nhiều đấy. Có lẽ sẽ mất thời gian rất lâu để anh ấy vực lại tinh thần. 3 năm về trước, anh đã chứng kiến rồi, thì lần này lựa mà khuyên nhủ anh ấy nhé. Dạ, tôi sẽ đi tìm chị ấy về cho phó chủ tịch. Đừng tìm nữa. Thời gian nữa chị ấy sẽ về, ông nội đang tìm rồi. Nên tạm thời cứ để chị ấy biến mất thì hay hơn. Đại tiểu thư biết chuyện gì sao? Không, nhiệm vụ của anh là chăm sóc anh tôi đi. Có gì thì báo cho tôi ngay nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ rượu mới ngấm vào người khiến Dĩ An khó chịu. Về đến nhà, nhờ Huy Cường chăm sóc cho Dĩ Tường thì cô mới về phòng. Đã mấy ngày rồi, gia đình cứ căng như dây đàn khiến cô không chợp mắt nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.